Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng ngoại ô gió lớn, không khí lạnh thấu xương, tràn vào trong xiêm y, da nổi lên từng lớp da gà. Nàng khép chặt xiêm y, duỗi tay vén mớ tóc rối ra sau tai, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, kiều mịn, bị gió thổi mạnh, khuôn mặt đỏ ửng dần dần rút đi, càng trắng thêm một phần. Thẩm Thư Giao tiến lại gần bên cạnh hắn, nam nhân trên người tỏa ra độ ấm cao, dựa gần vào cảm giác ấm áp, gió bị chắn mất, còn có một cảm giác an toàn. Hai người dọc theo bãi săn đi vòng quanh, trầm mặc thật lâu, như đang suy tư điều gì. Bên kia, Trần Thục Di chạy vài vòng, lại chạy về phía bọn họ, mang theo một trận gió lạnh và bụi mù. Tả Ngật liếc mắt nhìn, hỏi nàng, lạnh không, còn đi nữa không? Nàng môi sắc không còn đỏ bừng, đã phai nhạt một chút, có cảm giác hồng nhạt nhẹ nhàng, môi nàng mềm mỏng, nàng xê ấn môi dưới, trả lời, đi thôi, qua bên kia cánh rừng đi một chút. Trong lòng nàng nghĩ đến lời Trần Thục Di nói, không có tâm trạng dẫn ngựa nữa, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thêm lát nữa. Bên kia cánh rừng cảnh vật không tồi, lại yên tĩnh, rất thích hợp để ngồi một hồi. Tạ Ngật nhìn theo ánh mắt nàng, gật đầu đáp, hai người đi về phía cánh rừng, cột ngựa ở một bên cây, cúi đầu ăn cỏ, bọn họ thì ngồi trên một sườn núi nhỏ cách không xa. Phía dưới là lớp lá khô, sẽ không làm dơ quần áo. Nàng chống hai tay ra sau để làm điểm tựa, ngả người nhìn hơn phân nửa bãi săn, thở dài, nhìn thấy Trần Thục Di thay ngựa, nàng không biết nghĩ đến điều gì, lại thở dài một lần nữa. Tại sao thở dài, cũng không biết nàng cùng Trần Thục Di nói cái gì. Từ vừa nãy tâm tình bắt đầu không tốt, giống như cất giấu tâm sự gạt hắn, sao lại không chịu nói với hắn. Tạ Ngật càng thêm tò mò, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi, nói ta nghe xem. Thẩm Thư Giao khẽ mở môi, nhìn hắn, nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói, thôi đi, không nói nữa, vạn nhất Tạ Ngật không biết những chuyện nàng đã trải qua. Nếu hắn để ý thì sao? Rốt cuộc, đã từng xem mắt qua các vị công tử, cùng với việc thích một vị công tử, ý nghĩa cũng không giống nhau. Ai, thật phiền lòng, Thẩm Thư Giao làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sao lại thích người khác được? Hắn có ưu tú như Tạ Ngật sao? Có dáng người đẹp như Tạ Ngật sao? Hẳn là không có, chắc chắn trước kia mắt bị mù rồi. Chắc là vậy, nàng tự nhủ trong lòng rồi gật đầu, nhưng không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Tạ Ngật. Tại sao lại gật đầu? Không có, phủ nhận quá nhanh, càng như là có chuyện. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ tay, Tạ Ngật, chàng từng thích cô nương khác chưa? Tạ Ngật nhíu mày, theo bản năng nhìn về hướng trại nuôi ngựa, nói, nghe ai nói mê sảng gì đó. Không có, chỉ là hỏi một chút, có lửa mới có khói. Tạ Ngật không tin nàng lại vô duyên vô cớ hỏi những câu này, liền đáp, không có đâu, hắn nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện nam nữ, mỗi ngày ở nha môn đã đủ bận rộn rồi. Thẩm Thư Giao nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn tin tưởng hắn. Vậy là tốt rồi, dù sau này nàng có nhớ lại những người trước đây mình từng thích, thì chắc chắn cũng sẽ không còn thích nữa, bởi vì người khác cũng không tốt bằng Tạ Ngật. Chàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là hỏi một chút thôi. Đôi mắt nàng hơi hơi dương lên, nhìn hắn với ánh mắt cẩn thận, ta chắc là cũng chưa từng thích ai khác. Nói xong, nàng quan sát sắc mặt Tạ Ngật, nam nhân biểu cảm như thường, đôi mắt đen nhánh khẽ giật giật, đáy mắt không có chút cảm xúc nào, không hề có sự dao động. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy khẩn trương, vừa sợ Tạ Ngật biết, lại vừa sợ hắn không biết. Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen vào nhau, giờ phút này quấn canh nàng. Một lúc sau, nam nhân nghiêng đầu, khẽ mở môi nói, nàng trước đây đã nói với ta rồi. Không có, hô, vậy là tốt rồi. Nàng nghĩ lại, nếu là chuyện xảy ra từ lâu, Trần Thục Di cũng cái biết cái không. Thôi, không ảnh hưởng gì, hà tất phải giữ trong lòng. Cảm xúc phức tạp tức khắc tiêu tan. Thẩm Thư Giao cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Nhìn những con ngựa trong trại nuôi ngựa chạy nhảy tùy ý, nàng cũng muốn xuống chạy vài vòng, nhưng tiếc là thân thể không cho phép. Thẩm Thư Giao dựa vào bên người hắn, mềm như bông, cứ như người không xương vậy. Quần áo của nàng dựa sát vào áo quần của hắn, cảm giác ấm áp lan tỏa. Chàng có nghĩ tên cho con chưa? Nói đến chuyện này, Tạ Ngật thật sự chưa nghĩ tới. Chủ yếu là vì bận rộn, nàng mang thai lại đột ngột như vậy. Trong lòng không kịp chuẩn bị, nhất thời quên mất, trở về sẽ nghĩ. Nàng rầu môi, bất mãn với câu trả lời của hắn, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Chàng có phải là chưa muốn vội làm cha không? Tạ Ngật cười, như thế nào, các đại công tử giống ta, con cũng đã vài tuổi rồi. Thẩm Thư Giao gật đầu, xác thật, Tạ Quần ở độ tuổi này cũng đã là cha. Ngồi lâu rồi, eo mỏi, nàng liền quay người, nằm lên đùi hắn để nghỉ ngơi. Ở nhà, khi nàng mệt mỏi thì chỉ cần dựa vào giường. Cái đệm mềm mại khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Không giống như đây, chân hắn cứng ngắc, ót cùng cổ đều đau. Nàng không thoải mái đổi tư thế, lẩm bẩm, chân cứng quá. Nam nhân cúi đầu, khuôn mặt nàng vừa vặn đối diện với phần bụng nhỏ cứng rắn của hắn. Môi hơi chu lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng tinh và chiếc lưỡi phấn nộn quyến rũ người. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại, không gian yên tĩnh bỗng trở nên đầy ái muội. Tạ Ngật đột nhiên nghĩ đến câu nói nàng đã từng nói. Dùng miệng, ngày ấy hắn nói nàng làm loạn, nhưng hiện tại, hắn rất muốn thử xem. Cái miệng nhỏ này hắn hôn qua vô số lần, non mềm hồng hào lại xinh đẹp, miệng nhỏ, cánh môi lại no đủ, thời gian hôn lâu một chút liền sưng đỏ. Trong miệng không gian cũng nhỏ, ăn nhiều một chút liền phình lên phúng phính, chứa không nổi. Nếu là dùng cái miệng này ăn cự vật, không biết có thể nuốt vào không? Hẳn là sẽ khóc đi. Nàng mà khóc lên thì đôi mắt ướt rầm rề, nhu nhược đáng thương, làm người càng muốn khi dễ lăng nhục. Nghĩ vậy, nam nhân cả người khô nóng, kích động há to miệng thở gấp. Nếu không phải địa điểm không thích hợp, chỉ sợ hắn giờ phút này liền muốn thử xem. Ngực phập phồng so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Thân thể hắn banh cứng, ưng cứng bất động, nỗ lực khắc chế thân thể dâng lên khát vọng. Đợi qua nửa khắc, thoáng bình ổn hơn chút. Hầu kết lăn lộn vài cái, nói, không tốt sao? Không phải không tốt, nam nhân cảm xúc khác thường. Thẩm Thư Giao không phát hiện ra, chỉ là cảm giác cơ bắp dưới đầu càng cứng thêm, hơn nữa độ ấm cũng cao. Nam nhân khí huyết đủ, trên người chính là nóng hơn nàng, quá cứng ôm vào cộng người, thân thể hắn cứng như đá. Mỗi lần ôm vào, hơi dùng chút lực, liền cộm lên người tới đau, mềm một chút thì tốt hơn. Tạ Ngật cười khẽ, có thâm ý khác nói, nàng hiểu cái gì? Ta sao lại không hiểu? Không hiểu chính là chàng. Nàng thực mau đã phản bác lại, thầm nghĩ chính mình hiểu nhiều hơn. Còn không phải là muốn nói cái gì đó kia sao? Nàng mơ hồ không rõ nói một câu, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Thẩm Thư Giao hiểu, thật sự là hiểu. Đối với người đã nhìn qua vô số sách tạp mà nói, không hiểu mới lạ. Nam nhân cười đến càng thêm vui vẻ. Đã hiểu còn ghét bỏ, kia cũng ghét bỏ. Nói xong hai người đều cười. Tạ Ngật cúi đầu nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, muốn nhắc lại chuyện xưa. Lần trước nàng đề nghị chuyện đó, hắn muốn thử xem. Kết quả Thẩm Thư Giao chưa cho hắn cơ hội mở miệng, lại lải nhải nói đến chuyện cũ. Khi còn nhỏ, ta thường cùng Thẩm Văn Võ tiểu tử đó chơi, nếu không thì là cùng Thục Di bọn họ. Lúc chơi đến thật sự vui vẻ, chúng ta còn mang cung tên vào rừng săn thỏ, gà rừng, săn được rồi thì nướng lên ăn. Rất thơm, chàng chắc chắn là không thường ra ngoài, một lần cũng chưa gặp qua chàng ở bãi săn. Nếu đã gặp được, chúng ta chắc chắn đã sớm quen biết rồi. Tạ Ngật suy nghĩ một chút, rồi nói, khi còn nhỏ ta đi học, buổi tối phải xem sách luyện chữ, không có thời gian rảnh, nếu có thì cũng chỉ chơi thuyền với Phó Ứng Thừa, không có cùng sở thích với nàng. Nàng à một tiếng, bĩu môi, quay mặt qua chỗ khác, thầm nghĩ, nàng cũng không phải là không làm việc đàng hoàng, chỉ là hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau, tất nhiên sở thích sẽ không giống. Gió thổi nhẹ, không khí trong lành tươi mát từ những cánh rừng bao quanh, khiến người ta cảm thấy thư giãn, nhưng cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Thẩm Thư Giao ngáp một cái, đôi mắt nửa khép, có vẻ hơi uể oải. Ta muốn ngủ một chút. Trần Thục Di cưỡi ngựa chạy vài vòng, sau đó còn gặp người quen, liền cùng họ đua ngựa. Sau vài hiệp, nàng cảm thấy vô cùng hứng thú, những phiền não gần đây dường như không còn tồn tại. Tiết trời lạnh lẽo, nàng thì một thân mồ hôi, gương mặt đỏ ửng, cảm giác vui sướng tràn đầy. Chơi mệt, nàng nhớ đến Thẩm Thư Giao, xoa eo, nhìn quanh một vòng không thấy người, liền hỏi thủ vệ bãi săn, họ chỉ cho nàng một phương hướng. Trần Thục Di liền đi theo đó. Từ xa, Trần Thục Di thấy hai bóng người thân thiết dựa vào nhau, không hề tồn tại khoảng cách, hình ảnh hòa hợp tốt đẹp. Trần Thục Di mỉm cười, bước chân hơi dừng lại, không đi qua. Giao Giao, Thẩm Thư Giao. Thẩm Thư Giao đang ngủ, mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy giọng Trần Thục Di, nàng từ từ ngồi dậy, vẫy tay với nàng. Trần Thục Di đứng yên tại chỗ, đợi bọn họ lại gần. Ánh mặt trời chói chang, nàng mơ màng, một lúc lâu mới từ từ tỉnh hẳn, ngủ một giấc, tinh thần khá hơn nhiều. Tạ Ngật, chúng ta về thôi. Chân nàng bị gối lên, có chút tê, nhẹ nhàng động đậy một chút, vừa nhức vừa tê, phải dừng một chút. Thẩm Thư Giao đứng dậy, thấy hắn ngồi bất động, liền cúi đầu nhìn hắn, vô tình liếc qua một chỗ nào đó, ánh mắt dừng lại ở đó, hỏi, ai, chỗ đó sao lại ướt thế? Hắn mặc chiếc áo ngoài màu sẫm, chỗ đó ướt một mảng, màu sắc đậm hơn vài phần, nhìn rất rõ ràng. Thẩm Thư Giao thuận miệng hỏi, vừa hỏi xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, mặt lập tức đỏ bừng. Nam nhân xoa cổ, cử động một chút, rồi nói, nàng si ít ẩy nước miếng, nói bậy, nàng mới không như vậy. Tạ Ngật ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ cười lên rất đẹp. Thật đó, mặc kệ là thật hay giả, Thẩm Thư Giao không muốn truy cứu. Tóm lại là có hai loại khả năng, nàng si ít ẩy nước miếng, hoặc là hắn đờ ộng tình. Bên kia, Trần Thục Di đợi một lúc lâu, không để nàng phải chờ lâu. Hai người vỗ vỗ lá khô trên người, rồi sóng vai đi qua. Trần Thục Di liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi ôm vai nàng, vừa đi vừa nói, tâm trạng khá tốt. Quay đầu lại, bỗng nhiên thấy váy của Thẩm Thư Giao phía sau đỏ một mảng. Trần Thục Di kinh hãi kêu lên, Giao Giao, sao phía sau của ngươi lại như vậy? Cái gì? Nàng quay người nhìn, vẫn chưa thấy gì. Bên cạnh Tạ Ngật liền thay đổi sắc mặt, hỏi nàng, chỗ nào không thoải mái à? Không có mà. Sao vậy? Nàng lắc đầu, vội vã kéo váy lên xem, rồi mới thấy vị trí mông đỏ một mảng. Nàng sờ vào, cảm giác dính dính, hình như là máu. Này, đây là máu. Nàng luống cuống, Tạ Ngật bế nàng lên, vội vã đi ra ngoài, thấy đỏ, sau đó lại hỏi nàng một câu, có đau bụng không? Thẩm Thư Giao vẫn lắc đầu, nói là không đau. Trần Thục Di đi theo phía sau, vẻ mặt đầy lo lắng. Đi tìm đại phu trước, để đại phu chẩn đoán rồi nói sau. Đúng vậy, bụng không đau, chỉ là thấy đỏ, bọn họ không phải đại phu. Không thể khám bệnh, chỉ có thể đi tìm đại phu. Thẩm Thư Giao dựa vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt nôn nóng của nam nhân. Nàng lo lắng hỏi, có thể sẽ có chuyện gì không? Tạ Ngật trầm mặt, bước chân vội vã, chần chừ một lúc mới trả lời. Sẽ không đâu, nàng không nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của nam nhân. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Về phủ thì không kịp. Tạ Ngật bế nàng lên xe ngựa, trực tiếp đến y quán trong thành. Trần Thục Di đi theo, nhìn xem có thể giúp được gì. Dọc theo đường đi, nam nhân căng chặt hàm, không nói lời nào, kìm nén cảm xúc. Đến y quán, hắn vội vàng ôm nàng vào trong. Thẩm Thư Giao lo lắng, sợ hãi, đầu óc một lúc rối bời, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ đành ngoan ngoãn nhìn hắn. Cách chương.